Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 354, đánh giết đường chủ. Nghe được Tần Dương mà nói, trong phòng người khẽ giật mình, lập tức ồn ào cười ha hà, lấy ở đâu tiểu tử thúi, lông còn chưa mọc đủ liền dám đến cái này bên trong dương oai. Hừ hừ. Lấy vì chúng ta Long Khẩu Đường dễ khi dễ sao? Cũng không hỏi thăm một chút. Đây là ai địa bàn? Hôm nay dám đến, cũng đừng nghĩ lấy trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao lối ra giận mắng. Những người này lâu dài cùng giới cổ võ tu tiên giả liên hệ. Tâm lý tự nhiên dính vào không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt ngạo khí. Giờ phút này nhìn thấy Tần Dương một tên mao đầu tiểu tử chạy tới dõng dạc muốn thu phục bang phái. Tại hoang đường sau khi, cũng cảm thấy một cỗ vũ nhục. Tiểu tử, để ra ra trước tiên chặt ngươi nhắm rượu ăn. Một vị tính khí nóng nảy đại hán vung lên một thanh đại đao. Hướng phía Tần Dương đầu lên đỉnh đầu đánh xuống. Âm lãnh đao phong trong không khí xẹt qua một tia chấn động. Giống như không gì không phá. Bành, nhưng mà đám người còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy đại hán ngược bay ra ngoài, trực tiếp ở trên tường nện một cái lỗ thủng lớn, khóe miệng một tia huyết dịch treo, tí tách đáp rơi vào trên quần áo, vô cùng vì thê thảm, lộ ra nhưng đã sống không lâu. Tê, đám người hít một hơi lạnh. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Đại hán này chính là tông sư cảnh giới tiểu thành võ giả. Vậy mà vừa đối mặt đều không có. Liền bị đánh thành tàn phế. Tiểu tử này thực lực cũng không tránh khỏi có chút quá mạnh đi. Lên, Khâu đường chủ gặp tình huống không đúng. Lớn tiếng quát lạnh, những người khác kịp phản ứng. Nhao nhao cầm lấy binh khí trong tay. Hướng phía Tần Dương công kích mà đi, chỉ có cái kia họ Ngô hói đầu nam tử, nhìn thấy Tần Dương sau ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thừa dịp đám người vây công tiến lên, yên lặng thối lui đến đằng sau, xuất ra độn hình phù, hai ngón nhất trà sát. Bạch, hắn thân ảnh tại biến mất tại chỗ không thấy, một màn này Tần Dương xem ở trong mắt, cũng không để ý. Nhìn qua đánh tới đám người, Tần Dương trường kiếm trong tay vung lên, dài hơn một trượng kiếm khí ngưng tụ thành một mảnh hơi mỏng. Chỉ có ba thước kiếm mang này nhìn yếu ớt, nhưng cực độ cô đọng, uy lực kinh người, phanh, phanh, phanh, mấy đạo binh khí va chạm tiếng vang động, những người kia cảm giác ngực một lạnh, ngược bay ra ngoài, té ngã trên mặt đất. Đợi cúi đầu xem xét, phát hiện ngực quần áo vỡ ra, trên da chảy ra một vệt máu, chậm rãi tràn ngập ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ toàn bộ lồng ngực, đại tông sư viên mãn kỳ. Mọi người thấy Tần Dương, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, bất quá lập tức, bọn hắn liền cảm giác được không đúng. Tần Dương thân bên trên tán phát ra khí tức. Rõ ràng cùng đại tông sư không giống nhau lắm, dường như chỉ là một tên tông sư cấp đừng cao thủ. Có thể là thực lực này, hoàn toàn không phù hợp tông sư cấp đừng. Chẳng lẽ tiểu tử này bật hack? Trong lòng mọi người kinh nghi, cạch, lúc này, một đạo rất nhỏ âm thanh truyền vào Tần Dương trong tai. Chỉ gặp cái kia Khâu đường chủ cánh tay lay động. Trong tay búa lại biến lớn gấp ba khoảng chừng, thật giống như khởi động cái gì cơ quan. Búa phía trên che kín chất lỏng màu xanh biếc, tùy theo mà tới là một cỗ mùi hôi thối, nghe tại trong mũi sẽ khiến người đầu não choáng váng. Vũ khí này là hắn theo một tên tu tiên giả trong tay đổi lấy. Chẳng những chém sắt như chém bùn, quan trọng hơn là búa phía trên nọc độc. Thậm chí từ ngũ độc điều phối mà thành, đang cùng người tranh đấu lúc, có thể cho đối phương trong bất chi bất giác trúng độc. Dựa vào cái này búa, Khâu đường chủ giết không ít cùng hắn ngang cấp địch nhân. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới thực lực. Hôm nay ngươi dám đến Long Khẩu Đường Dương Oai, lão tử để ngươi làm sao chết đều không biết. Đang khi nói chuyện, Khâu Đường chủ búa vung lên, mấy giọt chất lỏng màu xanh biếc hướng phía Tần Dương bay đi. Trong đó một giọt nọc độc đập nện ở bên cạnh trên mặt cọc gỗ. Trong nháy mắt đem phía trên một khối treo sắt lá ăn mòn xử lý một mảng lớn. Mà Khâu Đường chủ thân ảnh cũng nhào tới như điện chớp. A Miêu A Cầu thủ đoạn. Tần Dương lãnh hừ một tiếng, lại là một kiếm vung đi. Kiếm mang tăng vọt, mạnh mẽ kiếm khí như cuồng phong bạo vũ một dạng phá đi. Đem những cái kia nọc độc ép vì bọt, trực tiếp trong không khí bốc hơi. Trong đó xen lẫn sắc bén vô ảnh kiếm lưỡi đao, xé rách không khí, hướng phía Khâu Đường chủ lao đi. Nhìn thấy một màn này, Khâu Đường chủ hú lên quái dị, thân hình nhanh lùi lại, mắt thấy muốn bị lưỡi kiếm đâm đến. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, một đoàn sương mù bay lên, toàn bộ người tại biến mất tại chỗ. Nhẫn giả thuật độn thổ. Tần Dương thiêu thiêu mi, hơi kinh ngạc, bạch. Đúng lúc này, bên tay phải hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Khâu Đường chủ, khóe miệng mang theo nhe răng cười, mà hiện ra xanh đậm nọc độc búa mang theo một cỗ gió tanh. Tại Tần Dương trên đầu đánh xuống. Hừ, Tần Dương lãnh hừ một tiếng, cánh tay nâng lên, ba, một cái sạch sẽ trắng nõn tay bắt lấy búa. Màu xanh biếc nọc độc trong nháy mắt bò lên trên Tần Dương bàn tay, thậm chí cánh tay. Ha ha, tiểu tử, ngươi bên trong cái này búa bên trên độc, đừng nghĩ lấy sống sót trở về. Độc này ấy ngươi hiểu không? Khâu Đường chủ phát ra đắc ý tiếng cười. Thật sao? Tần Dương cười nhạt một tiếng, năm ngón tay bóp, cái kia thanh từ đặc thù hợp kim chế tạo búa trực tiếp bị bóp nát. Sau đó cánh tay hắn vung lên, đính vào trên da nọc độc, nếu như cho bụi một dạng tán đi, một tia vết thương đều không có để lại. Hắn có hệ thống cải tạo ra cường phiên bản Cửu Dương Thần Công hộ thể, bách độc bất xâm, điểm ấy độc tự nhiên tính không được cái gì. Cái này sao có thể? Khâu Đường chủ trừng lớn con ngươi, nụ cười trên mặt cứng đờ, một mặt không thể tin. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Khâu Đường chủ đầu trong nháy mắt như dưa hấu băng liệt, đỏ trắng tẩy một chỗ, thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Vốn là không muốn giết ngươi, bất quá nhìn ngươi là gian tà người, lưu lại phải có hậu hoạn, chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Tần Dương liếc mắt trên mặt đất thi thể, thản nhiên nói. Lúc này trong phòng những người khác sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch. Góc kia rơi nữ nhân thậm chí đã dọa ngất đi. Một bãi chất lỏng màu vàng theo dưới thân chậm rãi chảy ra. Hiển nhiên là dọa bài tiết không kiềm chế. Phó đường chủ là ai? Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ngừng lại mấy giây, một cái gầy gò nam tử từ dưới đất lảo đảo lên, ôm quyền nói ra. Tại hạ là Long Khẩu Đường phó đường chủ Lý Cần, hiện tại ta thu phục ngươi Long Khẩu Đường, có thể có ý kiến? Không có, không có, không có ý kiến, chấm ngoặc kép. Lý Cần liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, lại có ý kiến đoán chừng phải đi theo Khâu Đường chủ xuống địa ngục. Tốt, từ giờ trở đi, Long Khẩu Đường liền thuộc về ta quản, ta họ Tần. Ngươi có thể gọi ta Tần tiên sinh, ngươi tạm thay chức đường chủ, như về sau có hai lòng, ta định để ngươi sống không bằng chết. Tần Dương tại hắn chỗ mi tâm một điểm, ký kết tinh thần khế ước. Lý Cần cái trán toát mồ hôi lạnh, cung kính thanh âm, thuộc hạ không dám, thuộc hạ nguyện vọng vì Tần tiên sinh cống hiến sức lực. Tuy nhiên không biết trước mắt người trẻ tuổi kia là thần thánh phương nào, nhưng bằng cái này thực lực cường đại, chính là bọn hắn toàn bộ Long Khẩu Đường cũng rất khó chống lại. Người thức thời là thượng sách, Tần Dương gật gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt dưới bàn vút qua, nhíu mày, đi qua đem dưới bàn túi hành lý mở ra, thản nhiên nói, các ngươi còn bán độc phẩm. Tuy nhiên ngữ khí bình thản, nhưng ẩn chứa sát ý đã từ từ phát ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.